Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 190, Thuyết Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang giữa trưa, phố xá đông đúc, xe cộ tấp nập, chiếc xe ngựa di chuyển chậm rãi. Bạch Ly ngồi trong xe, nghe tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên nổi lên. Tin lớn, hoàng hậu sắp bị chém đầu sao? Cái đó chưa biết, là thái tử. Thái tử bị hãm hại bởi gia tộc họ Đỗ. Nghe đến đây, có người thốt lên kinh ngạc. Thái tử bị hãm hại ư, thật là oan uổng. Nhưng cũng có người thắc mắc, chuyện thái tử là thế nào? Chuyện của thái tử đã qua mười mấy năm, lại là điều cấm kỵ trong triều đình. Nhiều người lúc đó còn là trẻ con giờ đã lớn lên. Trí nhớ mờ nhạt, nên trên phố lại bắt đầu kể về chuyện xưa. Làm cho quán trà, quán rượu càng thêm náo nhiệt. Chuyện đã qua lâu như vậy, bệ hạ vẫn chưa bỏ cuộc. Bệ hạ vì cha vì anh mà hết lòng lo lắng. Bệ hạ thật khoan dung nhân từ. Cũng may là bệ hạ lên làm hoàng đế. Đúng là trời cao có mắt. Kèm theo tin thái tử bị vu oan, trong phố lại vang lên những lời ca ngợi hoàng đế. Nghe đến đây, Bạch Ly vén rèm xe. Nhìn quanh, thấy những người già trẻ lẫn lộn trong đám đông, nói cách khác nhau nhưng ý đều ca ngợi hoàng đế. Bạch Ly mỉm cười, những người này chắc là do Dư Khánh Đường sắp xếp, tán dương hoàng đế là nhân quân, mà nhân quân thì phải thể hiện lòng nhân ái với đứa cháu được tìm thấy. Nói cho cùng, thái tử cũng không phải do hoàng hậu tưởng hại. Giữa tiếng ồn ào, dường như có lời như vậy nhưng lập tức bị ai đó chế giễu. Người điên rồi, nói gì vậy? Hoàng hậu chưa bị chém đầu. Người ta đã chém đầu ngươi trước. Bạch Ly không nhịn được cười. Đây chắc là người của Thẩm Thanh. Cô nhảy xuống xe ngựa nói với Sa Phu. Ngươi đến quán trà bên kia đợi ta. Ta sẽ đi dạo một mình. Sa Phu đã quen với việc này. Tiểu thư Bạch khi ra ngoài thường dừng xe ở đầu phố. Tự mình đi dạo, ông chỉ cần đợi tại chỗ. Cát Tường tò mò cô đi làm gì. Nhưng công tử đã dặn không được can thiệp vào việc của tiểu thư Bạch. Càng không được theo dõi. Dạ, Sa Phu đáp lời, nhìn Bạch Ly đội nón rộng vành. Cô có dáng người mảnh mai, dù là từ phía sau trong đám đông cũng rất nổi bật. Nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, Sa Phu đã không thấy bóng dáng cô đâu. Không nói công tử không cho theo. Dù có theo, ông cũng không chắc có thể theo kịp. Sa Phu ném dây cương cho người phục vụ đứng đón khách bên cạnh. Rồi đi vào ngồi uống trà. Nhất là hôm nay có nhiều chuyện náo nhiệt để nghe. Hôm nay Thẩm Thanh ở trong tiểu lâu. Hoàng nương tử bước vào nói. Bạch Ly đến rồi. Hôm nay cô đã lễ phép hơn, không biến thành hình dạng của hoàng nương tử, còn cho người báo tin. Mặc dù khi báo tin, cô đã đến cửa, nghe lời chế giễu lạnh lùng của Thẩm Thanh. Bạch Ly nói, chúng ta đều là giao tình cứu mạng, còn nói gì lễ phép. Nói xong bước vào ngồi xuống, tự mình rót trà, hoàng nương tử cúi đầu lui ra ngoài, đứng ngoài cửa cười khổ. Tình cảnh này thật kỳ lạ, họ muốn lấy mạng cô, còn cô lại lấy mạng mình để giao dịch với họ. Cô nương này, thật thú vị, cứ nghĩ người đã đạt được mục đích, thu dọn đồ đạc chạy rồi, từ nay không xuất hiện nữa. Thẩm Thanh lạnh nhạt nói, Bạch Ly nói, sao lại vậy, Thẩm Đại Lang quân làm việc thật tuyệt vời, nói rồi cười, sao có thể dùng một lần rồi chạy được chứ? Thẩm Thanh cười lạnh, ngươi thông minh đấy, ta đã làm được điều ngươi muốn. Tất nhiên cũng có thể biến nó thành vô dụng. Bạch Ly cười nói, ta biết, những người lợi hại như ngươi đều thích trò chơi mây mưa này. Cô còn bình phẩm, Thẩm Thanh lạnh lùng nói, điều ngươi muốn ta đã làm. Giờ nói đến việc ngươi hứa, cô nói có cách để nương nương trở lại làm hoàng hậu. Nghe cô gái nhỏ chỉ trò cũng chỉ vì lời này. Và lần này để thuyết phục được Vệ Hành, mất không ít nước bọt, còn bị đe dọa, ta làm vậy là vì nương nương. Cảm ơn nương nương đã cho ta tư cách vào triều làm quan. nhưng từ nay ta không còn nợ bà ấy gì. Nếu ngươi tiếp tục quấy rối ta, ý đồ làm loạn triều đình, ta dù chết cũng sẽ tố cáo ngươi. Đồ vô ơn, từng người đều không biết tốt xấu. Thẩm Thanh đặt mạnh chén trà xuống bàn. Bạch tiểu thư đừng đùa ta chứ. Bạch Ly cười, sao lại thế? Ta không phải loại người coi việc đùa giỡn người khác làm vui. Không coi người khác ra gì. Thẩm Thanh không để ý đến lời châm chọc của cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Đợi thêm chút nữa, việc ngươi làm còn chưa đến kết quả thực sự. Bạch Ly nói, con nói không đùa. Thẩm Thanh nói, lúc này, hoàng đế đang ở ngự thư phòng, đóng dấu ấn vào chiếu thư khôi phục họ Lý của thái tử. Đợi thêm chút nữa, ngươi không cần ra ngoài, đứng bên cửa sổ, dù là ở Tam Khúc Phường, cũng có thể thấy người đưa tin cưỡi ngựa hô to đi qua. Ngươi còn muốn kết quả gì? Nói đến đây cười lạnh, có phải ngươi còn nhớ vấn đề của Chu Cảnh Vân? Phải, dù họ Đỗ đã thừa nhận cấu kết thái tử, bệ hạ sẽ không tin họ nữa. Việc cấu kết họ Dương cũng sẽ không thành. Nhưng, vụ án của họ Dương là do Trương Trạch phụ trách. Trương Trạch sẽ không tha cho họ. Dù không có chứng cứ của họ Đỗ, tội của họ Dương cũng đủ khiến hoàng đế động sát tâm. Chu Cảnh Vân, để che giấu cái chết giả của vợ mình, hại cả tộc mấy trăm người, tay hắn dính đầy máu không thể rửa sạch. Bạch Ly cầm chén trà hát nước vào mặt hắn. Hành động này bất ngờ, rõ ràng vẫn cười. Thẩm Thanh nhất thời sững sờ. Dù xuất thân từ nghệ nhân, nhưng không quản là làm cầm sư trước mặt tiên đế hay trở thành cánh tay đắc lực của hoàng hậu Tưởng, dựa vào thiên phú, trí tuệ, thủ đoạn, chưa từng bị ai coi thường, huống chi là sỉ nhục. Đây là lần đầu tiên có người dám hát nước vào mặt hắn. Tiểu tử, to gan. Hắn tức giận nói, ta to gan gì? Hát nước vào mặt ngươi tính là gì? Ta trong ảo cảnh giết ngươi cũng không phải chưa từng làm. Bạch Ly lạnh lùng nói, ta là để ngươi bình tĩnh lại. Chu Cảnh Vân không oán trách, ta không oán trách, chỉ có ngươi ngày nào cũng nhắc đến. Ngươi oán trách gì? Vì biết tất cả đều là do ngươi, là ngươi gây ra, làm kẻ trộm có tâm hư. Thẩm Thanh nhìn cô, nhất thời không biết phản bác thế nào. Ta bảo ngươi đợi, ngươi cứ đợi đi. Bạch Ly cũng không cho hắn cơ hội nói, nhìn ra ngoài cửa cao giọng gọi, hoàng nương tử. Hoàng nương tử đang trốn nghe lén ngoài cửa giật mình, do dự một lúc, từ từ mở cửa, hơi ngại ngùng nhìn Thẩm Thanh. Ta đã hiểu, đàn ông đều tự cho mình là đúng, không nghe người khác nói. Bạch Ly nói, hoàng nương tử, ngươi giờ tỉnh táo chứ? Hoàng nương tử ngại ngùng cười, không biết trả lời thế nào. Bạch Ly cũng không cần cô trả lời. Ngươi sắp xếp người của các ngươi vào hoàng cung theo dõi, xem ngoài chiếu thư khôi phục họ Lý của thái tử, còn chuyện gì xảy ra? Còn chuyện gì xảy ra? Hoàng nương tử suýt hỏi lại, nhưng thấy Thẩm Thanh ướt cả mặt và ngực, lại nhìn khuôn mặt lạnh băng của Bạch tiểu thư. Dạ, cô không nói thêm câu nào, quay người lui ra ngoài. Bạch Ly không nhìn Thẩm Thanh, ngươi ra ngoài, gọi những cô nương xinh đẹp đến đàn hát, mang đến một bàn thức ăn, ta sẽ ở đây đợi, đừng lo ta sẽ chạy. Thẩm Thanh hất tay áo bước ra, đóng cửa mạnh. Đứng ở hành lang ngực phập phồng, nghiến răng, người mấy chục tuổi lại bị cô gái nhỏ như vậy sai bảo. Hoàng nương tử đứng bên an ủi nhỏ, ngươi nói chuyện với tiểu thư đừng luôn quát mắng. Thẩm Thanh nhìn cô một cái không nói gì. Hoàng nương tử ho nhẹ một tiếng, ngươi cũng đừng giận, nghĩ xem, cô ấy sẽ trở thành nương nương. Trước mặt nương nương bị mắng vài câu có là gì? Nhưng cô ấy giờ còn chưa phải. Hơn nữa Thẩm Thanh lạnh lùng nói, nương nương chưa từng mắng ta. Nói xong hất tay áo đi. Nhìn bóng dáng Thẩm Thanh, hoàng nương tử không nhịn được bật cười, lại vội im lặng. Nhìn ra sau, cô nương này thật dữ. Người đâu? Lan Hương cô nương, Lục Ý cô nương, cô cao giọng gọi xuống lầu, mang đàn tỳ bà lên lầu, nói xong lại đi xuống. Cô tự mình đi sắp xếp thức ăn. Tiểu thư này miệng rất khó tính, để không bị mắng một trận. Thế tử, tiểu tư Phong Nhi vội vàng chạy vào nội viện, suýt nữa va vào Xuân Nguyệt. Làm gì mà cuống cuồng thế? Xuân Nguyệt trách, thế tử đang nghỉ ngơi. Sáng nay sau khi gặp bệ hạ, thế tử về nhà, ăn xong nghỉ ngơi, mấy ngày nay lộn xộn, thế tử ngủ không yên. Ban ngày ban mặt, thế tử ở nội viện làm gì? Phong Nhi phàn nàn, ở thư phòng cũng có thể nghỉ ngơi. Bên ngoài có chuyện muốn tìm người cũng khó. Từ khi thiếu phu nhân không còn, thế tử ngày càng ở trong nội viện. Nói xong vượt qua Xuân Nguyệt chạy vào trong. Có chuyện gì? Xuân Nguyệt hơi lo lắng đi theo. Kim Ngọc công chúa phò mã dẫn theo thượng quan thiếu lang đi gặp bệ hạ. Chu Cảnh Vân không ngủ, nằm nghiêng trên giường dùng sách che mặt. Nghe lời Phong Nhi, đứng dậy mặc áo, vừa nói, chuyện này cũng không có gì. Lần này vụ án họ Đỗ, công chúa góp sức lớn, giờ cũng nên đi nhận công. Phong Nhi lắc đầu lia lịa, truyền đạt tin tức bên ngoài. Không phải, nói là thượng quan thiếu lang không phải thượng quan thiếu lang. Là con trai của thái tử. Con trai thái tử, Chu Cảnh Vân tay thắt đai lưng hơi dừng lại. Cái thượng quan Nguyệt kia, cách chương.